Linh La Giới. Chương 546 cực kỳ hâm mộ. Hạ Ngôn mang theo Bạch Nhị rời Tửu Lâu, liền tới chỗ Bạch Nhị ở. Giao Hỏa Diễm Kim Tinh cùng Nhất Nguyên đang cho nàng, lại căn dặn phương pháp sử dụng vật phẩm này xong, sau đó mới rời đi. Trước đó, Tiểu Thanh, Viên Sang, Tô Cầm còn có Tam trưởng lão Hạ Gia Hạ Trường Hà, tổng cộng 4 người đều sử dụng Hỏa Diễm Kim Tinh cùng Nhất Nguyên đan, bọn họ cũng không có bất kỳ vấn đề gì, cho nên Hạ Ngôn cũng có thể yên tâm rời đi. Đến tối, Hạ Ngôn dùng bữa với các nàng Tiểu Thanh, sau Hạ Ngôn cũng không trở lại trạch viện Hạ Gia, mà là đi Thánh Điện. Thời gian này Hạ Ngôn cũng không xuất hiện ở Thánh Điện, lần này trở lại Tử Nguyệt tự nhiên phải đi Thánh Điện nhìn xem. Mặc kệ thế nào, hiện tại hắn đảm nhiệm chức vị điện chủ Thánh Điện. Bên trong một gian phòng ở Thánh Điện, Hạ Ngôn ngồi xếp bằng trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên bộ phận thứ hai Linh La Tâm Pháp. Đối với Linh La Tâm Pháp, Hạ Ngôn đã sớm đọc thuộc, chỉ là đến giờ vẫn không thể nào phát huy ra uy lực của Tâm Pháp. Xem ra năng lực của bộ phận Linh La Tâm Pháp thứ hai này, chủ yếu là cắn nuốt linh lực bên ngoài. Hiện tại ta đã mò ra đầu mối, thế nhưng không cách nào chạm tới trung tâm tâm pháp. Hiện tại ta cắn nuốt linh lực, chỉ có thể dùng khôi phục linh lực tiêu hao trong cơ thể không có nhiều trợ giúp với việc tăng lực lượng bản thân. Con đường tu luyện không thể chỉ vì cái trước mắt, thế nhưng hiện tại ta đã sắp tới ngày tỷ đấu sinh tử với Vương Đông Cực. Nếu không thể lĩnh ngộ bộ phận tâm pháp thứ hai, cũng không thể bước vào cảnh giới linh hoàng, chỉ sợ ta không phải đối thủ của Vương Đông Cực. Vương Đông Cực tất nhiên sẽ nhân cơ hội đánh chết ta. Hạ Ngôn nhập định hai canh giờ, liền chậm rãi mở mắt, trong lòng thầm nghĩ, trong mắt chớp sáng hào quang, sau đó dần dần khôi phục bình thường. Bình cảnh. Hiện tại, ta đang ở trên bình cảnh tu luyện. Thở ra một hơi, Hạ Ngôn đứng dậy rời giường, đi tới cạnh cửa sổ nhìn hoa viên bên ngoài. Hạ Ngôn rất rõ ràng, hiện tại dù hắn chỉ nhập định tại chỗ cũng sẽ không có nhiều chỗ tốt cho hắn lĩnh ngộ đột phá. Người tu luyện bình thường, cả đời cũng không thể đột phá bình cảnh tu luyện, đó không phải họ không cố gắng, mà là đột phá cũng không đơn giản là tĩnh tọa nhập định là được. Ba ngày sau, mặt trời rực rỡ, gió thổi lướt qua mặt, ở cửa Nam Thánh Thành, mấy bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Hạ Ngôn, đây là Thánh Thành sao? Hi hi, muội ở thành Tử Nguyệt đã hơn nửa năm, còn mới lần đầu đi vào Thánh Thành đó. Bạch Nhị một thân áo dài màu trắng, tóc buộc cao, trên dung mạo thanh lệ mang theo một nụ cười như trẻ nhỏ, nhảy nhót đi trước đoàn người. Phía sau Bạch Nhị là Hạ Ngôn, còn có Tiểu Thanh, Viên Sang, Tô Cầm. Bốn cô gái mặc quần áo màu sắc khác nhau, thế nhưng mỗi một người đều có thể làm bất kỳ nam nhân nào nghiêng ngả. Năm người đi từ thành Tử Nguyệt đến Thánh Thành, cũng không sử dụng linh lực phi hành. Lộ trình từ thành Tử Nguyệt đến Thánh Thành chỉ có mấy chục dặm, chút khoảng cách đó dù là đi bộ, cũng không mất nhiều thời gian. Bạch Nhị đã sớm muốn tới Thánh Thành, thế nhưng bởi vì thực lực của nàng quá yếu, không phù hợp điều kiện đi vào Thánh Thành, cho nên vẫn không thể thỏa nguyện. Hôm nay rốt cuộc có thể được như mong muốn, nhưng còn có Hạ Ngôn theo cùng các nàng. Trong Thánh Thành có năm thế lực lớn, vài chục gia tộc, mỗi một gia tộc đều là ngọa hổ tàng long. Trên đường, đại linh sư chỗ nào cũng có. Hạ Ngôn gật đầu, nhìn về phía cửa thành cách đó không xa, cười nói. Hạ Ngôn, huynh nói chúng ta có thể lên Thánh Sơn hay không? Tô Cầm nhìn về phía xa xa, ở nơi này nếu không bay lên sẽ không thể thấy được Thánh Sơn. Tuy nhiên lúc này phương hướng Tô Cầm nhìn tới, chính là chỗ Thánh Sơn. Hạ Ngôn trầm ngâm một chút, thoáng cau mày nói. Sợ rằng không thể, người bình thường muốn lên Thánh Sơn, đều phải được Thánh Hoàng phê chuẩn. Cho dù là cường giả Linh Tông, cũng phải được Thánh Hoàng đồng ý. Cường giả Linh Tông trên đại lục Long Chi nhiều như vậy, có thể lên Thánh Sơn cũng không nhiều lắm, dù cả Liễu Vân sư phụ viện trưởng Tử Diệp học viện cũng không thể tùy ý lên Thánh Sơn. Không thể lên Thánh Sơn cũng không sao, chúng ta ở Thánh Thành chơi mấy ngày. Tô Cầm gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn Hạ Ngôn nói. Ừ, phải chơi vài ngày cho thỏa thích. Hạ Ngôn gật đầu cười. Hạ Ngôn tu luyện gặp phải bình cảnh, nếu chỉ dựa vào nhập định, sợ rằng rất khó đột phá. Nếu có thể buông hết gánh nặng trong lòng, thỏa thích du sơn ngoạn thủy, nói không chừng ở một thời điểm nào đó lại đột nhiên có được đột phá. Hạ Ngôn muốn đột phá không phải cần linh lực, cũng không phải tâm cảnh, mà là một loại thời cơ, một loại cơ duyên. Lúc nói chuyện, mấy người Hạ Ngôn đã tới trước cửa Thánh Thành,